Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1158. Vua hải tặc bảo tàng lại xuất hiện. Một canh, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả phổ thông tu sĩ kém chút giơ chân chửi mẹ. Mẹ hắn vãi trưởng, cái này mẹ nó là cái gì chuyện ma quỷ? Đơn giản chính là lời mở đầu không hợp lời nói sau. Câu sau điên cuồng đánh mặt câu nói trước, những cái kia còn đối dương chân ôm lấy một tia hy vọng tu sĩ. Tất cả đều nghiêng đầu đi không đành lòng lại nhìn. Ngươi ngược lại là nói điểm hữu dụng a. Lời này vừa ra, kiếm ma không đem đầu ngươi thu hạ đến mới là lạ. Nhìn xem ngươi cũng nói cái gì? Nhìn núi là núi còn có thể lý giải. Nhìn núi không phải núi lại là cái gì? Chẳng lẽ đại sơn còn có thể là kiếm hay sao? Kiếm ma là ai? Liền vạn vật đều là thời gian cùng vạn vật đều có thể làm kiếm đều có thể lĩnh ngộ minh bạch người. Người đối với hắn nói loại lời này, chỉ sợ sau một khắc, kiếm ma liền sẽ tại cười nhạo âm thanh bên trong lấy dương chân tính mệnh. Ngay tại tất cả mọi người coi là dương chân chết chắc thời điểm, kiếm ma bỗng nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm dương chân nói ra, tiểu tử, ngươi nói lời này là có ý gì? Đây coi như là thỉnh giáo sao? Kiếm ma tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Loại này dùng đầu ngón chân đều biết là nói hưu nói vượn lời nói. Vậy mà đưa tới kiếm ma hứng thú. Hơn nữa còn là một bộ thỉnh giáo tư thái. Đừng nói là mọi người chung quanh, liền Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ đều lấy làm kinh hãi. Cảnh giác nhìn xem kiếm ma, sợ kiếm ma đột nhiên một kiếm đâm tới. Dương chân liền đầu một nơi thân một nẻo bình thường. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, Cửu Long Thánh Tôn cùng Thiên Sơn Thánh Chủ cũng là bị Dương chân một câu nói kia cho hỏi mộng. Một đám người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương chân. Dương chân chẳng những không có đắc ý biểu lộ, còn khẩn trương một nhóm. Hắn làm sao biết cái gì nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi? Nói ra những lời này đến dễ dàng, bởi vì xanh thảm tinh cầu bên trên người tới, trên cơ bản đều có thể nói đến ra cái này, ra những lời này đến. Thế nhưng là nói ra và giải thích đi ra ngoài là một chuyện khác. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi câu nói này căn bản cũng không có cái gì tiêu chuẩn giải thích. 100 người có thể có 100 loại giải thích phương pháp. Vô luận loại nào giải thích, nghe vào đều rất cao thượng. Thế nhưng là tinh tế phẩm vị liền không có cái gì có thể đáng giá nhấm nuốt rồi. Một cái khác trên đỉnh núi, Chu Thông tự lẩm bẩm, đem Dương Chân câu nói này lặp lại 2 lần. Con mắt càng ngày càng sáng. Chỉ là sau một lát lại lắc đầu, vừa cười vừa nói, nghe vào rất dọa người, thế nhưng là giải thích không tốt, tiểu gia hỏa có thể liền phiền toái. Bên này, Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đối mặt kiếm ma chất vấn, Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, kỳ thật, câu nói này là có ý gì? Đến bây giờ ta còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ 2, nhìn núi không phải núi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Dương Chân. Nguyên bản đám người coi là Dương Chân sẽ cưỡng ép giải thích một phen, coi như không cách nào đạt được kiếm ma tán thành, chung quy cũng có thể nói ra một điểm gì đó đến. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà như thế thành thật, nói thẳng chính mình còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này lại là cái gì thao tác? Bên cạnh đỉnh núi, Chu Thông vội vàng đem hồ lô bày ngay ngắn, run lên trên người rượu, đều nhanh sắp điên, hỗn trướng tiểu tử này, lại nói một nửa, tật xấu này là cùng ai học được? Kiếm ma hừ lạnh một tiếng, từ trên xuống dưới xem kỹ lấy Dương Chân. giống như muốn từ trên người Dương Chân nhìn ra Dương Chân nói thật hay giả. Chỉ là lấy Dương Chân cảnh giới bây giờ, Dương Chân nếu như không có nói, ai có thể xem thấu Dương Chân tâm tư? Người kia nói qua rồi, nói chuyện muốn ba phần thật bảy phần giả. Lời như vậy liền xem như Thiên Vương lão tử cũng không phân biệt ra được đến. Đến cùng cái nào một câu là thật, cái nào một câu lại là giả. Hết lần này tới lần khác Dương Chân nhập đùa giỡn quá sâu. Lời nói ra liền chính hắn đều kém chút tin tưởng. Kiếm ma trên dưới trái phải nhìn Dương Chân nửa ngày, đều không có từ trên người Dương Chân nhìn ra thứ gì đến. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra, không có hoàn toàn lý giải. Chẳng lẽ lời này không phải chính ngươi lĩnh ngộ ra tới? Mắc câu rồi, kiếm ma hoàn toàn mắc câu rồi. Đây là bị Dương Chân nắm mũi dẫn đi à. Chung quanh ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhìn thấy kiếm ma hỏi thăm sau đó, lập tức hai mắt mộng bức. Cái này đều được, kiếm ma hỗn đản này, chảm đạo đem đầu óc của mình cho chém rụng rồi. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Tiếp xuống nếu như Dương Chân không cách nào tự bào chữa lời nói, lúc trước hắn đủ loại đệm lót đều sẽ trở thành hắn tốn dạng chết tích lũy. Trời mới biết Dương Chân còn có thể hay không bịa chuyện xuống dưới. Không phải mình lĩnh ngộ mà đến, còn không bằng nói là chính mình lĩnh ngộ tới rồi. Dù sao thiên đạo huyền lý loại vật này, mỗi người đều có lĩnh ngộ của mình. Liền xem như một bào song thai loại này máu mủ tình thâm quan hệ, đối với thiên đạo lý giải cũng không hoàn toàn giống nhau. Điểm này ở đây mỗi người là biết đến. Bây giờ Dương Chân nói câu nói này không phải hắn lĩnh ngộ ra tới. Đây không phải cho mình đào hố muốn đem chính mình chôn xuống sao? Chu Thông bất chi bất giác từ một cái khác đỉnh núi tiến tới Dương Chân bọn người chỗ tồn tại trên. Đỉnh núi đến, không ngừng lay mở đám người đi đến chen. Gạt ra liền đem tu sĩ khác chen giận. Vừa muốn mở miệng răn dạy, nhìn thấy Chu Thông sau đó, đều giật nảy cả mình, vội vàng tránh ra con đường. Đây chính là liền Cửu Long Thánh Tôn cùng với Thiên Sơn Thánh Chủ cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tiền bối, ai dám chọc? Tiểu tử, đem lời nói rõ ràng ra, lời này ấy ngươi là từ đâu nghe được? Chu Thông lời nói, lập tức đưa tới khắp nơi oanh động. Chung quanh cảm thấy Dương Chân tại nói hưu nói vượn những tu sĩ kia. Toàn bộ đều thất kinh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Chu Thông. Chu Thông là ai? Thiên Tuyệt môn thái thượng trưởng lão, là cái không biết sống mấy vạn năm tồn tại. Đều nói người già thành tinh, cái gì việc đời chưa từng gặp qua, cái gì huyền lý chưa nghe nói qua. Bây giờ vậy mà đối Dương Chân một câu sinh ra hứng thú. Không tiếc đi vào trong đám người mở miệng muốn hỏi. Đây là tuyệt vô cận hữu sự tình. Chu Thông đã không biết bao nhiêu năm đối ngoài thân sự tình không làm sao có hứng nổi rồi. Nghe được thanh âm này sau đó, Dương Chân cũng là ngoài ý muốn một thanh. Không có nghĩ tới câu nói này liền Chu Thông bực này cổ quái ra hỏa cũng hấp dẫn tới. Lần này không thể tùy tiện lừa dối a. Khương là thuộc Chu Thông bực này lão ba tối cay rồi. Kiếm ma trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, liền xem như đem đầu óc chém rụng rồi. Hiển nhiên cũng biết Chu Thông không dễ chọc. Tối thiểu nhất nếu như Chu Thông cùng Thiên Sơn Thánh Chủ cùng với Cửu Long Thánh Tôn liên hiệp lại, kiếm ma chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời thần sắc có chút u ám nhìn chằm chằm Chu Thông liếc mắt. Chu Thông khoát tay áo, nói ra, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta đối với các ngươi ở giữa ân oán không có hứng thú gì. Chỉ là đối tiểu tử này nói lời có chút hiếu kỳ mà thôi. Nghe được Chu Thông hô kiếm ma tiểu tử, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Kiếm ma trên mặt thần sắc mặc dù có chút âm trầm, thực sự không có phản bác. Nghe nói như thế ngược lại có chút thở dài một hơi cảm giác. Dương Chân thở dài một tiếng, cái này thở dài một tiếng, sẽ tại trận trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên rồi. Nhìn chung quanh một tuần sau, Dương Trần chậm rãi mà nói, đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm, giữa không trung tuyết lông ngỗng nhao nhao. Nói điểm chính, kiếm ma đánh gãy Dương Trần quát lớn nói ra. Dương Trần trợn nhìn kiếm ma liếc mắt, nói ra, ngươi biết cái gì, cái này gọi ý cảnh, hoàn cảnh phụ trợ tâm cảnh. Ngay cả chúng ta thôn lớp mấy học viết văn hài tử đều so ngươi càng thông thấu. Kiếm ma trì trệ, sắc mặt càng đen hơn. Dương Trần phối hợp nói tiếp, một năm kia, ta vẫn còn con nít. Người tại Đông Hải du lịch thời điểm, nghe được một cái man hoang truyền thuyết. Man hoang truyền thuyết, nghe được bốn chữ này, bao quát Chu Thông ở bên trong, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Phàm là cùng man hoang dính líu quan hệ sự tình, đều là ghê gớm. Điểm này ở đây mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Cái gì truyền thuyết? Kiếm ma mắt đen bên trong lóe ra quang mang, mở miệng hỏi. Dương Trần rất hít một hơi, nói ra, Đông Hải, vua hải tặc bảo tàng. Không sai, vua hải tặc bảo tàng. Lại một lần nữa từ Dương Trần trong miệng chậm rãi mà ra. Truyền thuyết thần thoại đều là từ một lần lại một lần đề cập bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.